Đấu thần, chương 834, vẫn để hắn chạy thoát, gocchuyenaudio.com, chê cười, dựa vào cái gì người chết chính là ta, lão bằng hữu, đấu lâu như vậy, ta hôm nay khiến cho ngươi biết ai mới là người cười đến cuối cùng. Xích, bằng, thí long tiên rốt cục xuất hiện ở trong tay La Tuyết Phong, tiên sao không ngừng rung động phát ra xích xích thanh âm, một cổ thanh âm ba động khuếch tán ra. Bớt nói nhảm, thoại âm nhất lạc người kiếm bỗng nhiên hợp nhất trở thành một đạo tàn ảnh đánh thẳng về phía La Tuyết Phong. Đối thủ quen thuộc như thế, tại đấu thần kết giới cũng thử qua, một chiêu này Lý Dật ra tay, hoàn toàn là không hề giữ lại, vô luận là siêu phẩm thần binh hay là thực lực của bản thân đều đạt đến cực hạn. Tới đây, La Tuyết Phong thân hình vội vàng thối lui, cổ tay không ngừng run run, thí long tiên bị run ra thành một cái chùy hình, hướng Lý Dật công tới. Dùng hợp tiên pháp thí long tiên quả nhiên uy lực đại tăng, Lý Dật ở vào chùy hình tuy trực tiếp vọt tới bảo trì tư thế công kích nhưng quanh thân giống như áp lực thực chất lại làm hắn cảm giác không thoải mái. Đã Lý Dật cảm giác không thoải mái cũng không làm cho La Tuyết Phong thoải mái. Long uy chi lực vô hình tràn ra, La Tuyết Phong biến sắc động tác trên tay lập tức trì trệ. Thừa dịp quanh thân áp lực dừng lại, Lý Dật một kiếm chém bổ ra oanh mở thí long tiên kết thành chùy hình vây quanh. Long uy, La Tuyết Phong kinh hãi nói, bằng vào lịch duyệt của hắn, có thể nhìn ra Lý Dật sử xuất Long uy chi lực nhưng điều làm cho Lý Dật ngoài ý muốn chính là La Tuyết Phong sau khi hô lên Long uy, lại nhanh chóng thu hồi thí long tiên, tay quyết vừa động, không gian ba động cuồng hãn, đấu khí tràn đến. Đấu khí pháp tắc hiển nhiên là ý thức được bằng vào binh khí không cách nào thủ thắng, hơn nữa vì khắc chế Long uy chi lực Lý Dật phát huy, La Tuyết Phong cố gắng dẫn đạo đến đấu khí pháp tắc giao phong. Đấu thánh cường giả phương thức công kích cực đoan nhất đối với mình nắm giữ đấu khí pháp tắc vận dụng tại đấu khí pháp tắc của mình vô địch. Đấu khí pháp tắc vận dụng tuy cần hao phí đại lượng đấu khí, nhưng đối phương ngoại trừ dùng đấu khí pháp tắc đối kháng, cũng không có lựa chọn thứ hai, loại tình huống này, Lý Dật căn bản không dành thi triển Long uy chi lực. La Tuyết Phong tính toán cho không sai, Lý Dật trừ bỏ dùng đấu khí pháp tắc lực lượng đáp lại, xác thực không biện pháp ứng đối. Hơn nữa thực lực của mình chỉ còn lại 7 tầng, La Tuyết Phong thực lực đỉnh phong, không cần nói cũng biết. Nghĩ đến điểm này, Lý Dật không khỏi có chút nôn nóng, coi như mình có thể ở đấu khí pháp tắc đối kháng, như vậy kế tiếp còn có thực lực đối kháng đấu thần điện sao? Đấu khí pháp tắc lực lượng làm trong không gian không ngừng sinh ra ba động kịch liệt, năng lượng kinh người thôn phệ cùng bị cắn nuốt với tốc độ tiêu hao cực nhanh. Tựa hồ là thấy được hy vọng thắng lợi, La Tuyết Phong trên mặt hiển hiện một tia mỉm cười đắc ý. Cho dù là cách xa mấy chục thước giữa không trung pháp tắc lực lượng va chạm không ngừng khuếch tán xuống, làm đấu thần cường giả đều xa xa tản ra. Xem ra chỉ có liều mạng, nhất định đánh tiếp. Lý Dật cực lực thúc giục đấu khí trải qua thiên kiền khôn châu cường hóa thông qua kinh mạch tuôn ra, dưới chân chậm rãi bước ra một bước. Đấu khí pháp tắc đối kháng, song phương bắt đầu khởi động năng lượng, chỉ là một bước này, Lý Dật liền cảm giác như tại bên trong nham thạch hành tàu bình thường. Người muốn, gocchuyenaudio.com. Làm gì, tự sát sao, ha ha ha, La Tuyết Phong trong nội tâm dùng mình, nhưng ngữ khí lại khinh miệt vô cùng. Lý Dật đương nhiên không phải nghĩ tự sát mà là cố gắng thu nhỏ lại khoảng cách giữa hai người. Chỉ có đem không gian thu nhỏ lại trong phạm vi, Lý Dật mới có thể áp dụng kế hoạch mạo hiểm của mình, dùng thân mình trải qua long lực rèn luyện tiến hành một kích lưỡng bại câu thương. Tựa hồ ý thức được Lý Dật ý đồ, La Tuyết Phong đồng dạng chậm rãi lui về phía sau một bước. Đấu khí pháp tắc đối kháng, lui về phía sau cực kỳ nguy hiểm, hơi có sai lầm, khó tránh khỏi bị pháp tắc lực lượng xoắn thành mảnh nhỏ. Đấu khí bằng tốc độ kinh người tiêu hao theo tình hình này, chỉ sợ La Tuyết Phong thực lực hao phí hầu như không còn. Muốn đánh phá cái cục diện bế tắc này, xem ra không có ngoại lực ảnh hưởng là không thể được. Lý Dật tâm niệm xoay nhanh, trên ngón tay dung giới ba động, long sủng xèo xèo thình lình xuất hiện ở giữa không trung. Trải qua hơn 3 năm tỉ mỉ chăn nuôi, xèo xèo hiện tại long dực triển khai, đã đạt tới 5-6 thước, ở vào thời kỳ trưởng thành, đã có thực lực tương đương, chỉ là không có trải qua khảo thí, Lý Dật cũng không rõ ràng lắm long sủng hiện tại đến tột cùng cấp bậc gì. Tựa hồ ý thức được chủ nhân tình cảnh không ổn, xèo xèo vừa hiện thân, chính là một tiếng trường lệ, hình rồng chợt hiện từ trên cao nhìn xuống La Tuyết Phong tấn công xuống. Xèo xèo cũng không ngu ngốc, bản năng ý thức được đấu khí pháp tắc giao chiến, trong không gian lực lượng cuồng hãn, không có cuốn vào cái không gian này, thân hình tạo ra một cái đường vòng cung duyên dáng, mà lao thẳng phía sau lưng La Tuyết Phong đánh xuống. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con rồng như vậy, lập tức đưa tới phía dưới một mảnh thanh âm kinh hô. Nhiệt xúc, La Tuyết Phong đang toàn lực đối kháng không gian pháp tắc Lý Dật thật sự vô lực phân thần để đối phó một kích như vậy. Đấu khí vận chuyển tới cực hạn, sau lưng một đạo đấu khí cái chắn hiện ra, đúng là muốn chọi cứng xèo xèo.